kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách Người Đức dạy con trên bàn ăn với chương 1B, những điều các bậc cha mẹ cần biết về ăn uống. Hệ thống kiểm soát nội bộ của trẻ. Liệu trẻ nhỏ thực sự có khả năng bẩm sinh trong việc lựa chọn ăn uống một cách đúng đắn hay không? Cuộc khảo sát chúng tôi thực hiện đã chỉ ra rằng rất nhiều bố mẹ không cho trẻ thực hiện điều đó. Họ không dễ bị thuyết phục bởi họ cần dẫn chứng. Và dưới đây là thứ họ cần. Clara Davis và những đứa con mồ côi của mình. Năm 1928, nữ bác sĩ Clara Davis đã tiến hành một cuộc thử nghiệm về chủ đề này. Cả ba đứa con mồ côi của Clara gồm Ange, Donna và Abraham. Tất cả đều nằm trong độ tuổi từ 7 đến 9 tháng, được cô mang theo tới bệnh viện của mình. Tính đến thời điểm đó, cả ba đều được nuôi bằng sữa mẹ. Và bây giờ là lúc cuộc thử nghiệm được bắt đầu. Trong suốt 6 tháng, cả ba đứa trẻ đều nhận trong mỗi bữa một khay thức ăn với 10 món khác nhau, bao gồm thịt, nội tạng động vật, cá, ngũ cốc, trứng, hoa quả và rau củ. Có món được ăn sống hoặc được nấu chín nhưng không được thêm ngoài những món đã cho. Ví dụ như không có mì hay bánh mì. Không được trộn lẫn, ví dụ như súp, và được chế biến một cách đơn giản nhất có thể. Một y tá được phân công có nhiệm vụ quan sát khi bọn trẻ ăn và cân lại phần thức ăn thừa mà chúng để lại. Ara, Donna và Abraham đều ăn bốc. Sau 6 tháng, cả ba đứa trẻ đều trong tình trạng sức khỏe tốt. Sự tăng trưởng, những biểu hiện bên ngoài và các hoạt động của ba đứa trẻ đều diễn ra rất tốt. Chúng đã tự kết hợp món ăn rất tốt, thậm chí việc tổ chức kiểm soát ăn uống của ba đứa trẻ còn hoàn toàn phù hợp với các giá trị chuẩn ngày nay. Vậy, liệu người ta có thể kết luận rằng trẻ sinh ra đã có khả năng lựa chọn món ăn sao cho phù hợp về chất và lượng hay không? Không hoàn toàn như vậy. Có thể bạn sẽ nhận thấy trong thực đơn của EA, Donna và Abraham hoàn toàn thiếu kem, sô-cô-la, bánh ngọt, khoai tây chiên, đường, v.v. Điều đó có nghĩa là những đứa trẻ trong cuộc thử nghiệm trên đã được cung cấp một chế độ ăn uống đầy đủ. Với khẩu phần ăn này, cả ba đứa trẻ đã chọn lựa các món ăn một cách hợp lý để phát triển theo cách tốt nhất. Không ai trong số chúng ăn quá ít, quá nhiều hay lệch về một món nào đó. Nhưng sẽ ra sao nếu những món ăn liệt kê trong cuộc thử nghiệm kể trên được mua từ siêu thị và đặt vào khay cho ba đứa trẻ? Và ngày nay thật khó có thể tưởng tượng việc tiến hành một cuộc thử nghiệm tương tự như vậy sẽ diễn ra như thế nào, nhất là khi chúng ta thêm vào khay thức ăn những đồ ăn cực kỳ ngọt và béo. Tuy nhiên, người ta có thể hình dung ra được kết quả. Rất nhiều các cuộc nghiên cứu đã chỉ ra rằng trẻ sinh ra đã thích ăn đồ ngọt. Rất có thể khi đó, Ea, Abraham và Donna đã ưu tiên chọn lựa đường, sô-cô-la và kem hơn so với các loại thức ăn giàu dinh dưỡng nhưng không ngọt khác. Việc cân bằng cảm giác ngon miệng, trao đổi năng lượng và cân nặng của ba đứa trẻ sẽ bị ảnh hưởng bởi những đồ ăn được chế biến chứa nhiều ngọt và chất béo ấy. Chế độ ăn kiêng bằng đồ ăn từ siêu thị dành cho chuột. Các cuộc thí nghiệm về chủ đề ăn uống cũng được tiến hành ở động vật. Động vật không bao giờ ăn quá nhiều, ngay cả khi chúng được cung cấp các loại thức ăn phù hợp cũng như nhiều hơn so với tiêu chuẩn. Chừng nào vẫn còn khỏe mạnh, chúng sẽ không bao giờ ăn quá ít. Nhưng động vật cũng rất thích đồ ngọt. Trong một phòng thí nghiệm, những chú chuột trong phòng thí nghiệm được cung cấp một chế độ ăn từ siêu thị, gồm bánh ngọt, sô-cô-la, bơ thực vật và phô mai. Những con chuột đã không thể kìm nén được và ăn thả phanh. So với đồng loại, được cho ăn bình thường của mình, cân nặng của chúng tăng gấp hơn 2 lần. Việc cho ăn không giới hạn đường và chất béo đã khiến những chú chuột quên đi mất mình cần ăn gì và ăn bao nhiêu để tồn tại. Tạo điều kiện tốt cho trẻ. Vậy loài người có thể rút ra kinh nghiệm gì cho việc ăn uống của con cái? Việc cho trẻ thoải mái tiếp cận những thực phẩm được chế biến công nghiệp chứa nhiều đường và chất béo sẽ gây ra tình trạng trẻ ăn quá nhiều và thừa cân. Điều này cũng không quá ngạc nhiên. Sự thú vị lại nằm ở câu hỏi, vậy đối với nguyên tắc ăn uống đúng cách thì những kết quả trên có ý nghĩa gì? Điều này đã được dự đoán từ trước, chúng hoàn toàn trùng hợp với nhau. Với một thực đơn vừa đủ và đa dạng, khi trẻ được tự mình quyết định sẽ ăn bao nhiêu thì sẽ không có chuyện trẻ ăn ít hay kén ăn. Việc cho phép trẻ tự do ăn uống đồ ngọt và đồ béo sẽ phá hỏng khả năng kiểm soát nội tại của trẻ về nhu cầu và lượng thức ăn cần dung nạp. Điều đó có thể khiến trẻ ăn quá nhiều hoặc chỉ thiên về một món. Vì vậy, các bậc cha mẹ phải quyết định xem sẽ cho trẻ ăn những gì. Liệu rằng bữa ăn bạn đã chuẩn bị có đa dạng các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng hay không? Hoặc liệu rằng bạn đã giới hạn đồng thời việc ăn uống những đồ chứa nhiều ngọt và chất béo của con mình hay chưa? Chỉ như vậy, con bạn mới có thể lựa chọn đúng đắn, cũng như tự mình quyết định xem có muốn ăn hay không và ăn bao nhiêu. Những điều này sẽ khơi dậy khả năng bẩm sinh sẵn có trong trẻ về việc định hướng ăn uống theo nhu cầu của bản thân. Khi đó, trẻ sẽ ăn vừa đủ chứ không ăn quá nhiều. Trẻ nhỏ có khả năng định hướng ăn uống theo nhu cầu. Trẻ nhỏ có khả năng hấp thụ dinh dưỡng tối ưu hơn so với những trẻ lớn và người trưởng thành. Tại sao lại như vậy? Sữa mẹ luôn là thực đơn lý tưởng đối với trẻ nhỏ. Khi đó trẻ có thể tự quyết định được lượng sữa mình muốn uống. Đói uống, sữa no. Quy luật chỉ đơn giản như vậy. Khi đó, người mẹ hoàn toàn không cần biết mức sữa mà con mình cần uống. Thậm chí trẻ nhỏ còn khá kén chọn, chúng chỉ ưu tiên những thứ mà chúng biết, không bị ảnh hưởng bởi quảng cáo hay các chỉ số thân hình lý tưởng. Lượng thức ăn cần nạp ở trẻ luôn được điều chỉnh một cách hoàn hảo theo trạng thái đói và no. Thí nghiệm tăng gấp đôi khẩu phần ăn. Một nghiên cứu rất thú vị đã được thực hiện vào năm 1991 với đối tượng là trẻ nhỏ từ 2 đến 5 tuổi. Những đứa trẻ sẽ ở nhà và được cho ăn 5 bữa mỗi ngày. Trong đó có 3 bữa chính và 2 bữa phụ. Khẩu phần ăn được cung cấp rất đa dạng và cân bằng. Thỉnh thoảng có thể cho bé ăn các món ngọt. Điều đặc biệt trong thí nghiệm này nằm ở chỗ. Mỗi bữa, khẩu phần ăn của trẻ sẽ được cho thêm gấp đôi lượng thức ăn bình thường và trẻ được quyền quyết định sẽ ăn bao nhiêu trong số đó. Một lần nữa, kết quả là chỉ ra rằng trẻ chỉ ăn đủ lượng bình cân chứ không ăn hơn. Nhưng cũng xuất hiện sự chênh lệch lớn về lượng từ bữa này sang bữa khác. Có lúc trẻ hầu như không ăn gì, có khi lại ăn rất nhiều. Mặc dù vậy, lượng thức ăn trẻ nạp vào mỗi ngày đều giống nhau. Khi trong ngày có một bữa trẻ ăn rất nhiều thì bữa kế tiếp trẻ ăn rất ít hoặc không ăn gì và ngược lại. Thật thú vị khi trẻ có khả năng kiểm soát tuyệt vời như vậy. Những ảnh hưởng từ bên ngoài sẽ trở nên mạnh hơn khi trẻ ngày càng lớn. Cách ăn uống của người lớn chưa hẳn đã khoa học. Người lớn ăn uống rất phức tạp, việc lựa chọn thức ăn phải phụ thuộc vào nhiều thứ như khẩu vị, văn hóa, truyền thống, thói quen, túi tiền, trí tò mò, quan niệm về sắc đẹp, hình thể, sức khỏe và thời gian nấu nướng. Và hệ thống bên trong cơ thể có thể nhận biết và biết rõ hơn ai hết nhu cầu của bản thân sẽ bị đè nén bởi những yếu tố kể trên. Vậy lượng thức ăn thế nào là đủ? Có phải người lớn sẽ ăn khi đói và dừng lại khi no hay không? Trong trường hợp này, tiếng nói từ bên trong cơ thể lại một lần nữa bị lấn át. Chúng ta ăn vì phép lịch sự, xã giao, do buồn chán, lo lắng hoặc do thói quen. Chúng ta dừng khi đĩa đã hết thức ăn vì thấy mình quá béo hay chỉ vì chúng ta không có thời gian để ăn nữa. Vì chúng ta ăn gì hay ăn bao nhiêu thường không dựa trên nhu cầu. Các yếu tố ngoại cảnh đã ảnh hưởng không ít đến thói quen ăn uống của người lớn. Nhưng không phải lúc nào người lớn cũng có thể đánh lừa hệ thống kiểm soát bên trong cơ thể của mình. Nó sẽ cản trở khi chúng ta cố gắng gạt phăng đi nhu cầu về ăn uống của cơ thể. Nếu bạn đã từng thực hiện chế độ ăn kiêng 1.000 calo, bạn sẽ hiểu tôi đang nghĩ gì. Đối với những hình thức ăn kiêng, việc điều chỉnh nhu cầu cũng như hấp thụ chất dinh dưỡng không còn hiệu lực. Cơ thể của bạn sẽ phản ứng với những thay đổi và giống lên hồi chuông báo động. Cú với đói quá. Nhưng ý chí của bạn lại mạnh mẽ hơn. Trên thực tế, bạn sẽ giảm được một vài cân. Chế độ ăn kiêng càng khắc nghiệt bao nhiêu thì càng dễ xảy ra tình trạng sao? Bạn dừng ăn kiêng, khi đó cơ thể bạn sẽ thở phào nhẹ nhõm. Cơn đói đã qua rồi. Chế độ ăn lại đầy đủ trở lại rồi. Tranh thủ nạp lại và dự trữ cho lần sắp tới thôi. Hệ thống kiểm soát nội bộ của bạn không thể biết được rằng ở Đức từ đầu thế kỷ 21 không còn nạn đói nữa. Bạn sẽ tăng cân trở lại trong thời gian rất ngắn và trở nên nặng hơn so với trước khi ăn kiêng. Người ta gọi đây là hiệu ứng Jojo. Hiệu ứng này chỉ cho chúng ta thấy các yếu tố ngoại cảnh có thể có tác động tiêu cực như thế nào. Chúng ta cần biết rõ điều đó để tạo ra các nguyên tắc cho con mình để quyết định xem trẻ phải ăn bao nhiêu. Trẻ con có một hệ thống kiểm soát nội bộ không thể làm giả được, chúng ta nên học từ trẻ. Bé Laura thông minh. Câu chuyện kể về bé Laura dưới đây sẽ cho chúng ta thấy được hệ thống kiểm soát nội bộ và cơ thể của trẻ sơ sinh hoạt động hoàn hảo tới mức nào. Laura mới được 6 tháng tuổi, Cô bé không được nuôi bằng sữa mẹ. Mẹ Clara cho con mình ăn sữa bột, loại sữa gần giống với sữa mẹ. Chính vì vậy mẹ cô bé luôn chú ý đến định lượng sữa cần phải pha cho con mình. Tuy vậy, có một điều khiến mẹ cô hoàn toàn sửng sốt. Cô bé không uống hết lượng sữa mẹ mình đã pha theo hướng dẫn, mà chỉ uống được một phần nhỏ trong số đó. So với những đứa trẻ cùng tuổi, Laura tăng cân chậm hơn. Mặc dù Laura vẫn khỏe mạnh và hoạt động bình thường, nhưng mẹ cô bé rất lo lắng. Mẹ Laura đã nghĩ ra một ý tưởng, pha thêm bột ngũ cốc vào sữa cho bé. Khi Laura uống quá ít sữa, thì ít ra nó cũng có đủ chất, bà nghĩ vậy. Vậy Laura phản ứng như thế nào? Cô bé thậm chí còn uống ít hơn lượng sữa bình thường trước kia, nhưng hàm lượng calo mà cô bé thu nạp lại được hoàn toàn giống nhau. Khi hệ thống kiểm soát nội bộ của Laura nói, đủ rồi, là lúc cô bé dừng uống, hệ thống của đứa trẻ này hoạt động thật tuyệt vời. Laura có thể tin tưởng vào tiếng nói cơ thể của mình, mẹ của Laura cũng vậy. Trẻ béo hay gầy do nuôi dưỡng hay di truyền? Tại sao Laura quá gầy trong khi cậu bé hàng xóm cùng tuổi lại nặng gấp đôi? Tại sao Laura lại uống quá ít sữa so với cậu bé kia? Vậy câu hỏi chúng ta cần phải đặt ra là quá trình phát triển của hai đứa trẻ phụ thuộc chủ yếu vào đâu? Vào cách nuôi dưỡng hay do di truyền? Di truyền có vai trò gì? Tại Viện Nghiên cứu về Dinh dưỡng Trẻ Em, Dortmund, từ năm 1985, đã diễn ra một cuộc nghiên cứu về hành vi ăn uống của trẻ có tên là Donald. Trong nhiều năm, trẻ có độ tuổi từ 3 đến 6 tháng được theo dõi để nghiên cứu lượng ăn trong một ngày. Kết quả cho thấy có tồn tại sự khác biệt lớn giữa các đối tượng nghiên cứu. Một vài trẻ sơ sinh bình thường, một ngày không uống quá 600ml sữa một ngày, trong khi những đứa trẻ khác uống nhiều hơn 900ml sữa. Đối với những đứa trẻ 3 tuổi, sự khác biệt này còn lớn hơn. Có trẻ uống được 500ml, có trẻ lại uống được 1000ml. Điểm khác biệt giữa các trẻ nằm ở lượng dinh dưỡng mà trẻ cần để lớn lên và tăng trưởng một cách khỏe mạnh. Dựa vào lượng dinh dưỡng này, ta không thể kết luận được liệu khối lượng đó là vừa đủ hay quá nhiều. Con nuôi và các cặp sinh đôi. Tại Đan Mạch, người ta đã tiến hành một nghiên cứu với đối tượng các trẻ con nuôi. Qua đó, họ muốn tìm hiểu xem gen di truyền từ bố mẹ đẻ hay cách nuôi dưỡng của cha mẹ nuôi có tác động mạnh mẽ đến trẻ hơn. Cân nặng của trẻ sau đó được so sánh với cân nặng của bố mẹ nuôi và bố mẹ đẻ. Thói quen ăn uống cũng như thực đơn dinh dưỡng hàng ngày của trẻ đều chịu ảnh hưởng lớn từ cha mẹ nuôi. Gen di truyền của bố mẹ đẻ chỉ ảnh hưởng đến cân nặng của trẻ. Hay nói cách khác, gen di truyền có ảnh hưởng lớn hơn so với những gì trẻ tiếp nhận được từ cha mẹ nuôi. Nghiên cứu với các cặp song sinh được nuôi lớn riêng biệt cũng cho kết quả tương tự. Mặc dù được nuôi dưỡng trong các điều kiện sống khác nhau, nhưng cân nặng của những cặp sinh đôi này phát triển tương tự nhau. Nghiên cứu đã chỉ ra kết quả thứ ba. Mỗi ngày, khi bị hai cặp song sinh cùng trứng được cho ăn cùng một lượng calo như nhau, cân nặng của mỗi cặp trong 20 cặp song sinh là bằng nhau. Nhưng có một cặp cho kết quả hoàn toàn khác. Một đứa chỉ tăng 4 cân, trong khi đứa còn lại tăng những 14 cân. Một nghiên cứu mới về các cặp sinh đôi có độ tuổi từ 3 đến 17 về tỷ lệ chất béo trong cơ thể bằng một phương pháp đặc biệt. Kết quả cho thấy có 80% sự khác biệt nằm ở cấu trúc di truyền và 20% còn lại do ảnh hưởng của môi trường sống. Những cỗ máy chế biến thực phẩm khác nhau. Yếu tố di truyền đóng vai trò vô cùng quan trọng, không tồn tại thứ gọi là gen mập, thứ gen mà theo nhiều người là nguyên nhân gây ra hiện tượng thừa cân. Tác động ấy nằm ở một hệ thống rất phức tạp, bao gồm gen và hormone. Một loại gen đặc biệt với thuộc tính riêng biệt có nhiệm vụ xác định xem cần chuyển hóa bao nhiêu chất dinh dưỡng từ các chất đã có. Càng chuyển hóa nhiều bao nhiêu thì cơ thể càng tích trữ nhiều chất béo bấy nhiêu. Quá trình này diễn ra càng nhanh và mạnh mẽ hơn sau khi cơ thể bị tụt cân đột ngột. Đối với những người ít khi ăn uống đầy đủ thì đây là một ưu điểm lớn. Đối với những người muốn giảm cân thì hoàn toàn ngược lại. Nguyên nhân nằm ở yếu tố di truyền, khi mà một số trẻ nhỏ vẫn tăng cân đều dù chúng ăn rất ít. Nguyên nhân này cũng được dùng để lý giải cho trường hợp có một số người, mặc dù thường xuyên vận động và ăn uống bình thường, nhưng cơ thể vẫn tích mỡ, hay như khi có hai đứa trẻ, một đứa ăn ít và đứa còn lại ăn gấp đôi, nhưng tốc độ gia tăng cân nặng lại như nhau. Thân hình lý tưởng có phải ai cũng thực hiện được? Ngay cả hình dáng cơ thể cũng là do di truyền. Việc con bạn cao hay gầy, cơ bắp chắc khỏe hay yếu ớt, còi cọc hay nhiều mỡ đều được quy định sẵn từ khi sinh ra. Điều tương tự cũng xảy ra khi con bạn có đôi chân dài, lưng ngắn hoặc ngược lại, hay nơi nào sẽ tích mỡ, ở bụng, ở hông hay ở đùi. Việc con bạn không có được một thân hình lý tưởng mà bạn mong muốn là điều dễ hiểu. Ngoài ra, bạn không thể quyết định được việc con bạn sẽ cao như thế nào và bạn không bao giờ có thể thay đổi hình dáng cơ thể đã được định sẵn từ trong trứng của con mình thông qua quá trình nuôi dưỡng. Sẽ tốt hơn nếu bạn chờ đợi và đón nhận con mình như nó vốn vậy. Sau này khi con bạn lớn lên, nó sẽ khó có thể hài lòng với thân hình của mình, ngay cả khi chỉ có một khiếm khuyết nhỏ trên cơ thể xuất hiện. Vậy nên bạn hãy giúp trẻ thực hiện điều đó ngay từ khi còn nhỏ. Con trai tôi, Tristoff, có một thân hình mảnh khảnh, thể thao, nhưng không phải lúc nào trông nó cũng như vậy. Khi được 4 tháng tuổi, Tristoff cao 60cm và nặng 7kg. Chúng tôi cho con ăn sữa mẹ hoàn toàn, nhưng kể từ khi sinh ra đến lúc đó, nó chỉ cao thêm có vài cm. Trong khi cân nặng thì tăng gấp đôi. Trông Tristoff khi đó như một ông Phật nhỏ. Một người quen đã tiết lộ cho tôi biết những gì cô ấy cảm nhận được khi nhìn thấy Tristoff hồi ấy. Tôi cảm thấy sửng sốt khi lần đầu tiên nhìn thấy con trai anh. Quả thật, trông nó quá béo. Hai cái đùi trông như miếng thịt ba chỉ hun khói, nhìn phát khiếp. Nếu con tôi tầm tuổi đó mà cũng béo như thế, chắc tôi sẽ cảm thấy tuyệt vọng lắm. Thật may mắn vì đứa con của cô bạn này khi đó lại có một đôi chân thon thả với thân hình mảnh khảnh. Tuy vậy, tôi lại cảm thấy cặp giò mũm mĩm của con mình thật tuyệt vời, vì tôi biết rằng chú cún nhỏ của mình đã hấp thụ những thứ tốt nhất từ sữa mẹ. Tôi cũng biết rằng từ Tristoff có thể kiểm soát lượng sữa phù hợp với mình. Từ bé đến lớn, Tristoff đều thực hiện điều đó rất tốt, và thân hình hiện tại của Tristoff cũng hoàn toàn khớp với cấu trúc di truyền của nó. Môi trường đóng vai trò gì? Tất nhiên là ảnh hưởng và tác động của môi trường vẫn có vai trò đáng kể đối với cân nặng của trẻ. Vậy nhân tố nào làm cho trẻ trở nên béo? Những nguyên nhân sau đây hoàn toàn không còn lạ lẫm gì đối với chúng ta. Ít vận động, xem TV nhiều. Ăn vặt thay vì ăn uống đúng giờ cùng gia đình hay một thực đơn có chứa nhiều đồ ngọt và chất béo chẳng hạn. Nhưng hơn cả là sự kết hợp của tất cả các yếu tố trên. Một số trẻ do cấu trúc di truyền nên không thể béo và ngược lại. Một đứa trẻ thường xuyên vận động, ít khi xem TV, ăn đúng bữa cùng gia đình với một thực đơn được lựa chọn rất tốt lại béo hơn so với bạn bè cùng lứa tuổi. Điều đó có nghĩa là trẻ gầy hay béo không phụ thuộc vào việc phân bổ mỡ trong cơ thể mà dựa vào tác động song song giữa yếu tố di truyền và yếu tố môi trường. Những tác động này diễn ra rất phức tạp. Có rất ít trường hợp trẻ béo chỉ vì gen di truyền. Đối với phần lớn trẻ em, sự kết hợp giữa di truyền và môi trường luôn đóng một vai trò nhất định. Có thể tưởng tượng được việc một đứa trẻ trở nên béo, mặc dù yếu tố di truyền hầu như không gây ảnh hưởng. Đó là do tất cả những ảnh hưởng tiêu cực từ môi trường đã tác động lên đứa trẻ. Trong những năm đầu đời, các bậc cha mẹ hầu như không thừa nhận rằng con mình đang thừa cân. Nguyên nhân nằm ở việc cha mẹ lựa chọn thức ăn cho trẻ hoàn toàn không hợp lý và do trẻ ít vận động. Nhưng các bậc phụ huynh thường có nhiều mối bận tâm hơn đến việc con tôi quá gầy và ăn quá ít. Vậy điều đó xảy ra như thế nào? Trẻ em không khỏe sẽ ăn ít. Bác sĩ Morengot, với tư cách là một bác sĩ nhi làm việc lâu năm trong phòng khám, đã khẳng định có hai nguyên nhân dẫn đến việc sụt cân của trẻ. Nguyên nhân đầu tiên chính là ảnh hưởng của môi trường bên ngoài, nhưng không phải do cách nuôi dưỡng mà là bệnh tật. Điều đó làm trẻ giảm mất cảm giác ngon miệng. Một số khác thậm chí còn không ăn gì khi chúng bị ốm, đặc biệt khi việc ăn uống làm cho trẻ cảm thấy đau như khi trẻ mắc chứng viêm họng chẳng hạn. Ngay cả những đứa trẻ bị ốm cũng biết rõ rằng chúng cần gì. Khi việc ăn uống không khiến trẻ cảm thấy khá hơn, trẻ sẽ bỏ bữa. Đứng từ cấp độ y khoa, hiện tượng này hoàn toàn bình thường. Trẻ yếu đi không phải do ăn ít mà do căn bệnh trẻ mắc phải gây nên. Khi khỏe mạnh trở lại, trẻ sẽ nhanh chóng nạp lại năng lượng để bù đắp những gì đã mất. Vì vậy, không thể nhận định rằng trẻ quá gầy khi bị sụt cân trong lúc ốm. Tuy nhiên, trong một số trường hợp ngoại lệ, Trẻ mắc những căn bệnh nặng có thể gây ra mất nước hoặc sụt cân nhanh ở trẻ. Khi đó trẻ sẽ không thể tự điều chỉnh được việc thu nạp thức ăn của mình. Trong một số trường hợp xấu, trẻ phải được cho ăn bằng phương pháp nhân tạo. Ngay cả triệu chứng chán ăn thường gặp ở các bé gái tuổi dậy thì cũng là một căn bệnh rất nhiều nguyên nhân. Khi đó, việc dung nạp thức ăn không còn được điều chỉnh theo nhu cầu bên trong nữa, mà theo những quy chuẩn bệnh lý bên ngoài. Thiếu ăn do nghèo đói. Bên cạnh bệnh tật, đây cũng là một nguyên nhân dẫn đến việc trẻ trở nên quá gầy. Tuy nhiên, cách nuôi dưỡng chỉ ảnh hưởng một phần trong khi phần lớn ảnh hưởng là do tình trạng nghèo đói gây nên. Chưa thiếu điều kiện về kinh tế nên trẻ chỉ có ít thức ăn, thậm chí còn thiếu cả những thực phẩm quan trọng để ăn. Bác sĩ Nhi Morgenroth đã từng làm việc nhiều năm tại Ấn Độ và Châu Phi. Ở đó có rất nhiều trẻ em gầy ốm vì không đủ thức ăn. Bởi vậy chúng không thể phát triển một cách bình thường được. Trẻ thiếu khoáng chất cần thiết do chỉ ăn cơm. Vì vậy, mỗi sự thay đổi trong thực đơn ăn uống, dù là rất nhỏ thôi, nhưng cũng rất quan trọng. Ví dụ như cho trẻ ăn thêm lá me để bổ sung vitamin và chất sắt cần thiết cho sự phát triển ở trẻ. Vậy ở Đức thì sao? Liệu ở Đức cũng có những trường hợp trẻ bị đói ăn như đã kể ở trên không? Tức là ở đây không còn những cặp bố mẹ không để mắt đến việc chăm sóc con cái mình. Trẻ thiếu thốn tất cả, từ tình yêu thương đến bữa ăn. Những gia đình như vậy cần được quan tâm đặc biệt. Một số gia đình ở trong tình trạng khó khăn về tài chính đến nỗi họ không thể mua được tất cả các loại thức ăn. Nghèo đi liền với đói. Chúng tôi luôn hy vọng rằng điều đó sẽ không còn xảy ra ở Đức. Đáng tiếc là trong một số trường hợp ngoại lệ, trẻ vẫn thiếu ăn do tình trạng nghèo đói của gia đình. Hơn nữa, các loại thực phẩm thiết yếu như hoa quả, rau củ lại không hề rẻ một chút nào. Khi trẻ có một thực đơn ăn uống khoa học trong những năm đầu đời, thì hiện tượng suy dinh dưỡng không thể xảy ra. Điều đó cũng đúng khi trẻ có thói quen ăn uống kén chọn, đơn điệu hay ăn nhiều như chim sẻ. Nhưng nếu bạn cung cấp cho trẻ thực đơn hợp lý, thì trẻ sẽ không bị thiếu chất gì. Căng thẳng làm hại dạ dày. Một điều kiện môi trường khác có thể ảnh hưởng tới cảm giác ngơi miệng của trẻ là sự căng thẳng. Áp lực này xuất hiện trước hết do không khí nặng nề trên bàn ăn, do mối quan hệ không hòa hợp giữa bố mẹ và con cái hoặc do áp lực bị bố mẹ ép ăn. Trẻ phản ứng lại bằng cách ăn uống chán nản, thậm chí không hề muốn ăn gì. Kết luận, có thể bạn sẽ nhận ra rằng những tình huống mà chúng tôi đề cập trên đây hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc mà chúng tôi đã đưa ra. Bạn sẽ quyết định cho trẻ ăn món gì? Khi thực đơn bạn chuẩn bị luôn đa dạng và cân bằng thì sẽ không còn tình trạng con bạn ăn quá ít, quá nhiều hay sai cách. Con bạn chỉ quá gầy khi bạn không cho trẻ ăn đủ hay khi trẻ bị ốm nặng. Ngoài ra, điều kiện môi trường cũng có thể tác động đến việc con bạn sẽ béo hay gầy hơn mong muốn của bạn. Việc khi nào cho ăn và cho ăn như thế nào cũng là trách nhiệm của bạn. Việc trẻ vừa ăn vừa xem TV hoặc ăn uống không khoa học cũng là nguyên nhân khiến trẻ thừa cân. Cách thức cho trẻ ăn cũng có mối liên hệ mật thiết với không khí gia đình trên bàn ăn. Con bạn sẽ quyết định mình ăn bao nhiêu là đủ. Bạn không thể dựa vào lượng thức ăn mà trẻ nạp để kết luận rằng con ăn quá ít hay quá nhiều. Trẻ ăn uống tùy theo nhu cầu năng lượng và cảm giác. Bạn hãy tin tưởng rằng con mình có thể tự chủ được điều đó. Bạn có thể động viên trẻ bằng những câu nói như "Con cứ như thế này là tốt đấy." Qua đó, bạn đã khích lệ và khiến con bạn cảm thấy tự tin vào bản thân. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã được lắng nghe chương 1B và để tiếp nối sẽ là chương 1C trên trang web sachdiemnoi.net.